Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Sao Hoài đứa nhỏ nên mới bị Lý Sa đuổi đi? Lại là một tin tức oanh tạc ở tại đâu? Hóa ra là một tiểu nam minh tinh điện ảnh. Tự nhận là mình có một đêm tình với Nguyễn Đình Hy, đang điện lót trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Người bị não tàn à? Hắc Thứ Hạng tức giận. Có người bầu 12 tháng hay sao? Như vậy đứa nhỏ là của Hắc Thứ Khoan hay sao? Báo XX đã viết vì cô ấy cho rằng Hắc Thứ Khoan có địa vị cao hơn là Lý Triết Kỳ, cho nên cô mới không để ý tới âm tình của Lisa mà hướng tới sự ôm ấp của Hắc Thử Khoan. Đủ rồi, thanh âm giản nuôi nhưng vẫn trung khí 10 phần mang theo đầy khiển trách truyền tới từ cửa lớn bệnh viện, là viện binh của lão thất Hắc gia. Hiện trường đang nhốn nháo hỗn loạn, cuối cùng cũng an tĩnh. Dù sao thì gừng càng già càng cay. Lý lão thái gia được vợ chồng Lý Triết Kỳ đỡ vào đại sảnh bệnh viện. Lỗ Kỳ phóng viên hút máu người này, dù sao Lý lão thái gia ra mặt cũng không dám làm càn. Lý gia chưa bao giờ đến đuổi Yến Hy ra khỏi cửa. Yến Hy vẫn là tự cho lão tự tay giao cho Hắc Thứ Khoan. Nghe thấy họ lập lời thề trước các vị thần là vợ chồng được pháp luật mình thừa nhận, ai dám tung ra lời đồn đại, Lý gia sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Còn có Hắc gia, các ngươi cẩn thận không tẻ ra quần. Lão thất Hắc gia không quên cáo mượn ai hùng đe dọa. Nghe là cô dâu trong hôn lễ thật sự đã thay đổi, xin lão thái gia nói rõ chuyện này. Một phóng viên lớn gan lên tiếng nói. Lý lão thái gia nháy mắt một cái hừ lạnh nói. Có cái gì tò mò đâu, đã đột nhiên thay đổi chủ ý quyết định Yến Hy chỉ làm con gái nuôi, Triết Kỳ lại có thể lấy bác mình hay sao? Một câu liền dẫn tới sóng to gió lớn. Vợ chồng của Lý Triết Kỳ kinh ngạc, nhất là Lý Triết Kỳ, bởi vì Hắc Thứ Khoan là địch thủ đối phó, sau đó vợ lại quản lý nghiêm, chỉ có thể buông thả Nguyễn Yến Hy, không nghĩ tới anh lại phải gọi Nguyễn Yến Hy một tiếng bác. Nguyễn Yến Hy không kịp cảm tạ ý của Lý lão gia, cũng không kịp gọi một tiếng cha nuôi liền đau bụng sinh vỡ nước ối mà được đưa vào phòng sinh. Không thể nghĩ được em có thể mang cái đầu này ra khỏi cửa, thật khó. Ở ngoài phòng sinh, Hắc Thứ Hàm liền của trách lão thất. Nghe thấy tin tức xong, Hắc Thứ Khoan cũng rời khỏi phòng bệnh đứng ở ngoài phòng sinh. Hắc Thứ Khoan giờ chỉ nghĩ tới vợ ở trong phòng sinh, không còn lòng dạ nào, hiện tại không có tâm tình xử lý em gái cùng với em trai. Đừng tưởng rằng chỉ hơn em một tuổi là có thể khinh thường em. Lão thất, Hắc gia vẻ mặt không ai bì nổi. Lúc ấy chị cũng biết làm cái gì. Lão bát lại càng vô dụng, chỉ đứng ở một bên xem biểu diễn. Anh sai rồi, anh cho rằng vì sao mà dây anten của SNG bị phá hỏng? Một cái tin tức này hay hình ảnh cũng không thể phát ra. Em chỉ là phá hỏng cái dây anten mà thôi, phóng viên còn không phát hiện chị đâu. Vậy còn anh? Em thấy lúc trước anh bị phóng viên truy đuổi, phải gọi điện cầu cứu Tam Ca, gọi Lý lão thái gia tới làm viện binh cho Tam Ca, dạy anh phải không? Là như thế thì sao chứ? Ít nhất anh không làm sai. Em còn nhỏ hơn anh còn dám tranh cãi về anh là muốn chết. Một đánh lộn thì ra bên ngoài. Nghe tiếng vợ kêu la khóc, Hắc Thứ Khoan tâm tình vấn loạn. Sau cuộc bây giờ cũng nổi giận. Ba người em gái em trai lúc này mới nối đuôi nhau, chuồn ra khỏi bão lửa giận của lão đại. Hết thảy được an bài 3 tháng sau. Nguyễn Yến Hy ở Đài Loan tròn tháng sinh chuẩn bị cùng với Hắc Thứ Khoan đến nước Mỹ. Ngày đó Nguyễn Yến Hy được đưa vào phòng sinh, cô mới hiểu được dụng tâm của chồng. Lại không kịp nghĩ thấy anh trước khi sinh. Sinh xong liền nhìn thấy Hắc Thứ Khoan, hốc mắt cô liền đỏ lên, ở trong ngực anh khóc lớn. Nếu anh không dụng tâm như vậy, cô sao có thể bình yên mang thai trên đảo? Tiếng xấu tại hôn lễ Lý Sa chuyển đi gây mưa gió, cô lại hồn nhiên không biết gì, tất cả đều là vì Hắc Thứ Khoan mang cô đi nước Mỹ. Sau hôn lễ của bọn họ, Hắc Thứ Khoan lại suy tính không muốn phóng viên động đến cô. Đương nhiên nguyên nhân thực sự, Hắc Thứ Khoan lại không nói cho vợ. Kỳ thật anh thực sự nghĩ tới nhóc cô ở trên đảo, hoàn toàn thuộc về anh. Nhưng mà trước mắt đêm đó của cô khiến cho anh đầu hàng thay đổi chủ ý. Thành viên mới của Hắc gia là trưởng tôn Hắc gia, gọi là Hắc Trí Hiên. Mỗi ngày bị ông nội, bà nội, mấy bác, chú cô chiếm lấy, yêu thương, ôm cùng với chơi đùa. Còn có Hắc Thứ Khoan lại có thời gian độc chiếm vợ yêu. Nguyễn Đình Hy vừa cho con bú sữa xong liền đối nhỏ bị bác ôm đi chơi. Cô đổi quần áo ngủ trưa, Hắc Thứ Khoan ôm một bó hoa đi vào phòng tắm, cắm hoa vào lọ lớn ở đầu giường. Không đành lòng đánh thức vợ. Giống như khi ở trên đảo, mỗi lần đêm khuya anh trở lại đảo, anh lén lút thật cẩn thận nằm bên cạnh vợ, ôn nhu ôm cô vào lòng. Nguyễn Đình Hy không mở mắt ra, thỏa mãn mà thở một hơi, càng tiến sâu vào trong ngực chồng cho tới khi cô ngửi được mùi vị quen thuộc. Mở mắt ra, tầm mắt lướt qua người chồng liền thấy một bó hoa ăn gợp phơi ở trên đầu giường, trên mặt là nụ cười ngọt ngào. Đầu ngón tay Hắc Thứ Khoan nhẹ nhàng vuốt lọn tóc của cô ra sau tai. Sống mỗi một ngày cô đều có khoảng không gian nhàn nhã, chỉ có hai người. Anh để cho cô ghé sát vào trong ngực anh, cứ lặng lặng như vậy làm bạn với cô. Hai má của Nguyễn Đình Hy dán vào trong lồng ngực chồng, tay nhỏ bé để ở trái tim anh, trái tim có lực nảy lên ở phía dưới lòng bàn tay cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net